tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Chương 4, trăng đêm nay đẹp thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối tịch mịch, những ngọn đèn đường cũ kỹ phát ra ánh sáng mờ đục tựa như trong mắt của người già. Ở một khu chung cư bỏ hoang, lũ chó mèo bị bỏ rơi từ nhỏ lúc này đã trở thành những cư dân của nơi này đang đào bới đống rác mà con người vứt lại một đám động vật thân mình gầy trơ xương như những khúc củi khô mục nát sắp sửa đứt lìa đang gầm gừ đe dọa nhau chỉ để giành một cái bánh mì thối giữa trong thùng rác. Bỗng nhiên một bóng người bay đến, va mạnh vào cột trụ của tầng trệt khu chung cư, nơi vốn dĩ phải có 4 người mới ôm được hết nhanh chóng bị cú đập mạnh đó làm sập hơn một nửa. Bụi gạch bay khắp nơi tạo thành một mảng sương mờ che khuất tầm nhìn, lũ chó mèo sợ hãi nhao nhao tìm chỗ trốn đi, có vài con bản tính tò mò, liều mạng muốn ở lại xem chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một bé gái rơi xuống từ trong đống gạch vụn, cả người dính đầy vôi và bụi bẩn trắng xóa, cần cổ nhỏ bé nghiêng một góc kỳ dị, trông như bị dị tật nhưng nếu ai không sợ chết mà tiến lại gần nhìn thử một chút thì mới biết đó là bị tấn công vật lý tác động vào mới khiến nó thành ra như vậy. Bé gái đó chính là Petunia. Đáng thương thay mới vài phút trước là một kẻ săn mồi, chớp mắt một cái đã vật đổi sao rời, trở thành một thứ rẻ rúng bị truy đuổi, đây là mối nhục lớn nhất trong cuộc đời của nó. Đương nhiên Petunia đã cố gắng đánh lại, không những một lần mà là rất nhiều, chẳng khác là bao tất cả đều bị chặn lại, kể cả khi nó chuyển mục tiêu lên người Tá Nguyệt thì kết quả cũng tương tự như vậy. Nó thậm chí còn không chạm được vào đối phương dù chỉ là một sợi tóc. Thiếu niên nằm trong lòng người đàn ông chẳng khác gì được đưa vào vùng lãnh địa an toàn tuyệt đối. Cảm thấy thật quen thuộc, đây chẳng phải là những gì đã diễn ra lúc nãy giữa nó và Tá Nguyệt sao? Cậu dùng hết cả sức lực để tấn công nó, lại chẳng khác gì gãi ngứa ngoài da. Mà bây giờ nhìn lại nó cùng người đàn ông kia xem, anh và nó, giống như sự trao đổi thân phận giữa Petunia và Tá Nguyệt vậy, chớ trêu làm sao? Chật vật bất kham như thế này, nhưng lại không buông bỏ hy vọng sống. Cho dù không đánh lại, muốn chạy cũng không thể, tên điên kia luôn nhanh hơn nó, mỗi lần nó muốn chạy thì y hệt như là anh đã biết trước, đều đi trước đón đầu nó, mà cái kết chính là bị anh thả cho một mồi lửa, bắt ép Petunia phải tham gia vào cái trò chơi ngớ ngẩn nhưng mất mạng của mình. Chạy, chạy, chạy, liên tục chạy, phía trước con đường đối với nó bây giờ chính là thiên đường nhưng cũng là địa ngục. Để sống sót, Petunia dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ đến giờ để chạy. Vừa chạy được qua vài con ngõ đã bị một cơn gió mạnh quét đến đằng sau, trong chớp mắt, cơn đau nhức dữ dội ập đến, cảm giác như nội tạng sắp sửa bung ra ngoài bởi cái đạp đó, cả cơ thể nó như một con diều đứt dây, bị đá bay thẳng vào khu chung cư bỏ hoang, đến khi đụng vào cột trụ to lớn kia mới dừng lại. Dị khủng cấp cao trở lên có khả năng khôi phục rất tốt, tuy nhiên có tốt mấy mà gặp phải tên điên này cũng hết cách xài được thôi, bởi vì dị năng của anh ta chính là khắc tinh lớn nhất của dị khủng. Nó là một loại lửa mà chẳng giống lửa chút nào, màu sắc của không phải đỏ thẫm ma mị hay vàng kim rực rỡ mà là màu lam tịch mịch, nếu phải so sánh thì chính là loại màu sắc của mặt biển buổi chiều tối, thâm sâu đáng sợ, tựa như bên trong có quái vật bất cứ lúc nào cũng vùng lên tàn sát tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi bị đánh trúng thì hoàn toàn không có cách nào để khôi phục lại như ban đầu, nói cách khác chính là phế luôn. Cho nên có thể nói, khả năng khôi phục vết thương của dị khủng cấp cao đứng trước Elri cũng chỉ là một cái búng tay thôi. Thượng tướng cao quý Elri Haro, tên điên trong lòng của toàn bộ dị khủng đang thong thả như đi dạo, bộ vest được cắt chỉnh hoàng mỹ dùng để giữ những bữa tiệc sang trọng vào lúc này cũng không mất đi giá trị của nó bởi vì bị mang đi đánh trận. Ngược lại, trong không gian u tối bẩn thỉu, một mình Elri sạch sẽ gọn gàng đứng đó. Tuy tay trái ôm theo một thiếu niên tàn hơn cả chữ tàn. Nhưng vẫn không che giấu được khí chất sang trọng có sẵn trong anh. Petunia căm hận nhìn Elri, hận không thể nhổ cái đầu vàng kim của anh xuống. Elri vuốt lại mái tóc bóng mượt của mình, như đọc được trong đầu Petunia đang nghĩ gì, anh nhếch mày nhìn nó. Không nhổ được đâu, ngươi không xứng. Elri không vội tấn công Petunia, ngược lại dùng cả hai tay bế Tá Nguyệt, nâng cậu lên một chút đề phòng lúc đánh nhau cậu lại tuột mất. Anh quan sát vết thương trên cổ Tá Nguyệt. Thấy nơi đó có ánh sáng màu trắng mờ mờ vẫn còn phát ra, máu đã ngưng chảy, xem như đã giữ được mạng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người khao khát sống đến như vậy, mạnh mẽ đến mức tự vứt được cả mạng mình khỏi tay thần chết. Sống dai như gian ấy, ta luôn thắc mắc một điều, nơi hoạt động ngươi vốn dĩ là thành phố S, nơi này là khu Y, hai nơi cách nhau cả nửa tinh cầu thế mà tại sao ngươi lại chạy đến đây kiếm ăn? Elri hơ hơ thanh kiếm trên không trung. Ngọn lửa xanh lam tản đi, lộ ra lưỡi kiếm sắc bén đang tản ra khí tức lạnh lẽo. Petunia im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói. Chuyện không liên quan đến ngươi, có nói ngươi cũng không tha cho ta mà, vậy thì ta thì chọn im lặng. Elri nhìn Petunia như nhìn đồ thiểu năng, nói. Ta rất ít Giota ếch dị khủng, trừ khi nó quá nguy hiểm, còn lại tất cả bọn chúng đều bị bắt về, đưa vào phòng thí nghiệm rồi chết ở trong đó. Ta đâu có liên quan. Petunia, không liên quan cái SHT, chết vì bị thí nghiệm còn đau đớn hơn chết dưới kiếm của Elri nhiều, Petunia nghĩ. Elri biết thử nó đang suy tư vì điều gì, đúng hơn là tất cả dị khủng cao cấp anh gặp đều có chung một suy nghĩ như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị đưa vào phòng thí nghiệm thôi. Dị khủng ăn quá nhiều người rồi, phải để bọn chúng hiểu được cảm giác của các nạn nhân chứ. Nghĩ đến phải quay về bữa tiệc nồng nặc mùi giả tạo kia, Elri cảm thấy không vui cho lắm. Ban đầu anh vốn dĩ định kéo dài thêm một chút thời gian chơi đùa với dị khủng trước mặt này nhưng mà có vẻ thiếu niên trong lòng không chịu đựng được lâu nữa đâu. Tuy đã ngưng chảy máu nhưng vết thương quá sâu, một khi dị năng của cậu cạn kiệt thì vết thương sẽ trở nặng ngay lập tức. Thở ra một hơi dài bất đắc dĩ, Elri nghĩ đáng lẽ ra anh không nên tự mình xuất trận mà nên bảo thân tín đến thì tốt hơn, nhưng cuộc đời không có hai chữ. Đáng lẽ, cho nên thiếu niên này vẫn là để anh chịu trách nhiệm vậy. Tốn thời gian quá. Ngọn lửa màu lam lần nữa bao trùm lưỡi kiếm, Elri chĩa mũi kiếm về phía Petunia. Không nói thì vào phòng thí nghiệm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Petunia sợ hãi xoay lưng phóng thẳng đi, biết rõ là không thể trốn nhưng vẫn đánh cược một ván. Tâm tình này giống hệt như những con mồi mà nó từng săn phải trải qua. Lúc trước nó chỉ cảm thấy vui sướng nhưng khi tự mình đặt bản thân vào vị trí của bọn họ, nó mới cảm thụ được hương vị của lưỡi hái tử thần kề lên cổ là thế nào. Sợ hãi, không cam, hận thù, đau đớn, căm ghét. Đủ loại tư vị lan tràn trong tim nó, kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn, đó là một cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt, uất ức nhưng không thể phản kháng lại, nhục nhã, đáng cười biết bao. Một kiếm hạ xuống, trông chẳng khác gì máy chém, hỏa lam cuồng cuộn như cuồng phong thiêu cháy tất cả mọi thứ mà nó đi qua, hăng hái đuổi theo con mồi, giây phút nó liếm lên lưng Petunia, những người mà nó đã ăn từ trong lửa bò ra. Túm lấy nó, cắn nuốt nó như cách mà nó đã ăn bọn họ. A, tiếng kêu thảm thiết cao vút, vang vọng thấu trời cao. Ở đằng xa, một cậu trai đi giao đồ ăn đêm cảm nhận được gì đó, cậu ta dừng xe lại, xoay người nhìn, sau đó như chứng kiến một khung cảnh tuyệt vời, cậu ta nhanh chóng lấy trí năng ra quay lại toàn bộ. Một đoạn phim ngắn được tung lên mạng, địa điểm là khu chung cư bị bỏ hoang ở thành phố Y. Toàn bộ ô cửa sổ của nơi đó đều phát ra một màu xanh lam yêu dị trong đêm tối lại đẹp đẽ vô cùng, thậm chí có người còn sinh ra ảo giác bỉ ngạn xanh lam đang chậm rãi nở rộ bên trong nữa chứ. Mà chấn động trên mạng lại chẳng liên quan gì đến người đàn ông, anh thậm chí còn không bố thí cho Petunia một ánh mắt, đơn giản ấn nút gọi thuộc hạ đến xử lý. Tất nhiên là đòn tấn công vừa rồi không phải để Giota ép nó, anh chỉ khiến Petunia không thể cử động một thời gian. Còn lại thì để cho các vị trong phòng thí nghiệm xử lý. Mang theo thiếu niên rời đi, Elri nhìn cậu đang hôn mê trong lòng mình một chút, ngoại trừ sắc mặt tái nhờ ra thì trông cậu như đang ngủ vậy, bất giác đưa tay vén tóc mái của Tá Nguyệt lên, Elri chọt má cậu một cái rồi nói. Trăng đêm nay đẹp thật, chớp mắt, hai người đã biến mất như ảo ảnh, không tìm thấy tung tích. Cách chương.